Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 771, nguyên lai. Ta đều đã mạnh như vậy. Ông, lôi đạo thể nội thế giới lực lượng toàn bộ bùng nổ. Đỉnh đầu thế giới hư ảnh trùng trùng điệp điệp, liền như là một tòa chân chính khổng lồ thế giới một dạng. Trực tiếp hiển hiện ra, hướng phía lôi đạo. Dự định đối thủ cái kia hai tên bình thường đại tôn đánh tới, chẳng qua là lôi đảo dự định hai đầu bình thường đại tôn cũng sẽ không thật liền trở thành lôi đảo đối thủ, sau đó bị lôi đảo chém giết. Theo hai đầu bình thường đại tôn sau lưng bỗng nhiên lao ra tam đầu đại tôn, đây là tam đầu đỉnh tiêm đại tôn, chúng nó tựa hồ dự mưu đã lâu, đã sớm chú ý tới lôi đạo, không chỉ lập tức lao ra, hơn nữa còn cùng hai đầu bình thường đại tôn cùng một chỗ. Hết thảy năm đầu đại tôn, hướng phía lôi đạo đỉnh đầu thế giới hư ảnh hung hăng xé đi. Mỗi một đầu hạt tộc đều vô cùng khinh khủng, nhất là chúng nó đuôi sau móc câu. Mỗi một kích đều là hạt tộc đại tôn toàn lực ứng phó một kích mạnh nhất. Không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt sẽ không vận dụng đuôi câu, nhưng hết sức rõ ràng, hạt tộc vô cùng coi trọng lôi đạo, mặc dù có năm đầu hạt tộc đại tôn vây công lôi đạo, nhưng như cũ không dám sơ suất, trực tiếp vận dụng hắn một kích mạnh nhất, năm cái đuôi câu, phảng phất có thể xé rách hết thảy, đừng nói một tòa đại thế giới, coi như là vài tòa đại thế giới. Đoán chừng đều có thể bị năm đầu hạt tộc đại tôn cho xé rách. Cho dù là lôi đảo đều cảm nhận được áp lực cực lớn. Chẳng qua là lôi đảo đã đâm lao phải theo lao. Thế giới của hắn lực lượng đã toàn lực bùng nổ. Mà lại năm đầu hạt tộc đại tôn đã gần trong gang tấc. Lôi đảo tại ám giới lại không cách nào xuyên qua không gian. Cho nên lúc này mặc dù nghĩ lui cũng không kịp. Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng, lôi đảo khẽ cắn răng, dứt khoát một mạch, thậm chí liền thân thể đều hiển hóa ra ngoài, dốc hết toàn lực, bạo phát ra toàn bộ lực lượng của mình. Dù như thế nào, lúc này không thể lưu thủ, có lẽ ta liền nhất kích cũng đỡ không nổi a, không chết thì cũng trọng thương. Lôi đảo trong lòng đã có chuẩn bị, có lẽ hắn sẽ bị thương nặng. Có lẽ, hắn sẽ chết, một khi thật đã chết rồi, vậy hắn thần thể bất tử đặc tính liền sẽ phát động. Đến lúc đó, lôi đảo vẫn như cũ có thể phục sinh, chẳng qua là, này loại phục sinh chỉ có một lần, chết lại một lần, vậy liền thật đã chết rồi. Tại loại nguy hiểm này tình huống dưới, phục sinh một lần kỳ thật cũng không có cái gì quá lớn ý nghĩa. Bởi vậy, nếu như không phải đến vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, lôi đạo trăm triệu không muốn phục sinh. Ầm ầm, lôi đạo thế giới lực lượng cùng năm đầu hạt tộc đại tôn hung hăng đụng vào nhau. Lôi đạo rõ ràng cảm nhận được, thế giới của hắn lực lượng liền như là một tòa chân chính đại thế giới một dạng, trực tiếp đem năm đầu hạt tộc đại tôn bao phủ tại trong đó. Sau đó thế giới lực lượng toàn diện buông xuống, phốc phốc, lại về sau, liền không có, cái gì? Lôi đạo mở to hai mắt, hắn ngừng lại, ngay tại vừa rồi, hắn cảm giác được thế giới của hắn lực lượng buông xuống. Thật giống như một tòa thế giới ép xuống, sau đó, liền không có sau đó, cái kia năm đầu mạnh mẽ hạt tộc đại tôn. Thậm chí lôi đảo đều làm xong trọng thương chuẩn bị. Kết quả, năm đầu hạt tộc đại tôn liền bị lôi đảo thế giới lực lượng đè ép. Trực tiếp liền ép thành bột mịn. Cái này sao có thể? Một màn này rơi xuống người chung quanh trong mắt. Mặc kệ là hạt tộc vẫn là nhân loại đều trợn tròn mắt. Cả đám đều phảng phất không dám tin vào hai mắt của mình. Chết rồi, lôi đại tôn lập tức chém giết năm đầu hạt tộc đại tôn. Thậm chí còn có tam đầu là đỉnh tiêm đại tôn. Một chiêu, vẻn vẹn một chiêu,